Chương 1035, tương lai dưỡng đệ đệ 12. Trên mặt bị thương nữ hải vẫn đang khóc khóc đề đề khóc, nàng rất lo lắng cho mình mặt mặt mày vàng vọt, nhưng người chung quanh không có một cái để an ủi nàng. Liên quan cùng cô bé này nhi cùng nhau tổ đội qua khảo hạch mấy cái này đồng bạn cũng bị nhân lãnh đạm cô lập. Cô bé này mang theo cái sống khiếu nguyệt lang ra, đồng bạn của nàng không có khả năng không biết, biết còn dung túng nàng làm như vậy, cùng cô gái này bản chất không có cái gì phân biệt. Cái này khiếu nguyệt lang tại như vậy dày đặc trong đám người đột nhiên bùng nổ công kích ai cũng nói không tốt, bọn họ tất cả mọi người đối mặt một hồi chính mình không biết nguy cơ, tuy rằng công kích không phải là mình. Nhưng sau đó tất cả mọi người là một trận sợ hãi. Nói giận chó đánh mèo cũng tốt, là thật sự không quen nhìn cũng thế. Ở đây học sinh không có một cái đối với này nhóm người có cảm tình, đều yên lặng quyết định về sau cùng bọn họ tuyệt không lui tới, quá gạt người. Cái này nếu là ngày sau giao tiếp thời điểm ai lại đầu thoáng chịu làm cái sống dị thú ra, bọn họ nhưng không hẳn có hôm nay như vậy vẫn may. Tiếp xúc gần gũi khiếu nguyệt lang như vậy tốc độ công kích quỷ dị dị thú còn có thể toàn thân trở ra. Cô bé này đồng bạn cũng hết sức oan uổng, bọn họ thật không biết cô bé này dám lớn gan như vậy, đem một đầu sống khiếu nguyệt lang lấy ra ngoài. Lúc ấy là khảo hạch ngày cuối cùng, bọn họ là ngoài ý muốn đụng phải con này lấy tốc độ mà nổi tiếng khiếu nguyệt lang. Vốn bọn họ khảo hạch cũng đã quá quan, không muốn trêu chọc con này tốc độ nhanh chóng không tốt đánh bại khiếu nguyệt lang. Cô bé kia là chính mình khư khư cố chấp, sau đó dùng không biết là thứ gì đem cái này khiếu nguyệt lang cho đồng phục. Cũng là cô bé kia nói cái này khiếu nguyệt lang đã chết, sau đó nàng đặc biệt thích con này khiếu nguyệt lang ra lông, chết ôm con này khiếu nguyệt lang không chịu buông tay. Vì cái này bọn họ còn có chút không vừa lòng, cảm thấy cô bé này như là phòng bị bọn họ hội đoạt nàng con này khiếu nguyệt lang. Bởi vậy lòng của bọn họ lý còn có chút không thoải mái, bởi vì này nữ hài dọc theo đường đi đều chết ôm khiếu nguyệt lang không buông, bọn họ cũng mơ hồ có chút bài xích cô gái này. Bởi vì có bài xích, cho nên bọn họ cũng không có như thế nào tới gần nơi này cô nương, tùy ý cô bé này mình ôm lấy khiếu nguyệt lang một người đi. Kết quả là dẫn đến bọn họ căn bản không có phát hiện, bị nữ hải gắt gao ôm con này khiếu nguyệt lang nó vẫn còn sống. Đáng tiếc tùy ý mấy người này như thế nào cùng người bên cạnh giải thích, đang ở tại giận chó đánh mèo tâm tính chung những học sinh này cũng không chịu nghe bọn hắn giải thích, chỉ cảm thấy bọn họ là đang cố ý đẩy ủy trách nhiệm. Hao hết miệng lưỡi vẫn bị nhân dùng bài xích cô lập ánh mắt nhìn, những người này cảm thấy trong lòng vô lực đồng thời càng thêm giận chó đánh mèo cái kia đã muốn bị thương nữ hải. Bọn họ đến gần cùng nhau thất truy bắt thiệt phẫn nộ chỉ trích cô bé kia chỉ lo khóc, căn bản không có không cãi lại. Khiếu nguyệt lang kia một chút từ nữ hải chỗ dưới cằm vẫn cắt đến nữ hải khỏe mắt ở, ba đạo máu chảy đầm địa miệng vết thương nhìn thập phần đáng sợ, xương gò má ở càng là mơ hồ có thể nhìn đến trắng ẩn xương cốt. Cô bé gái kia cảm giác được mặt mình nhất định là hủy, bởi vậy khóc cái không ngừng, chung quanh giúp nàng xử lý miệng vết thương lao sư cũng lười nhắc nhở nàng, tiếp tục khóc đi xuống nước mắt sẽ khiến miệng vết thương chuyển biến xấu, đến thời điểm lại càng không dễ dàng hảo. Đồng bạn của nàng ở chung quanh mắng nàng, các sư phụ cũng không lên tiếng, trên thực tế này đó đồng bạn cũng rất thảm, bọn họ ngày sau ở trường học khẳng định hội bởi vì sự tình hôm nay mà bị các học sinh cô lập làm bất hòa. Loại này lạnh bạo lực cũng không phải cái gì tốt thụ mùi vị, đều là cô gái này hại, bọn họ phẫn nộ các sư phụ có thể hiểu được. Cô gái này bị thương nghiêm trọng như thế, đặc biệt còn thương tổn được trên mặt, nhưng là bên người lại không có một người an ủi nàng, ngược lại dồn dập chỉ trích nàng, nhượng cô bé này khóc thảm hại hơn. Ngược lại là cái kia bị khiếu nguyệt lang công kích thụ kinh hách nữ hài bên người vây quanh thật là nhiều người, biết không biết đều đang an ủi nàng. Khúc song song bên người cũng vây quanh thực nhiều học sinh, đều là dùng kính nể ánh mắt nhìn khúc song song, nàng vừa rồi nhưng là cứu một cái mạng. Khúc song song ở trường học cũng là cái danh nhân, các khoa thành tích thường niên liên tục đệ nhất, các học sinh đều biết khúc song song là cái học thần. Không nghĩ tới khúc song song liên chiến đấu phương diện này cũng có thể nói học thần, cái kia bị khúc song song cứu nữ hải phục hồi tinh thần sau, đối khúc song song liên tiếp thiên ân và tạ. Sau đó liền dính vào khúc song song bên người, cái này cứu nàng một mạng nữ hài quá có cảm giác an toàn, nàng hiện tại chưa tỉnh hồn, chỉ có đứng ở khúc song song bên người mới phát giác được an ổn một ít. Chuyện này hậu tục kết quả xử lý là cái kia đem khiếu nguyệt lang mang ra ngoài nữ sinh bị trước mặt mọi người phê bình, cũng khai trừ học tịch. Ngày sau nữ sinh này không thể đi học, nàng như vậy sai lầm sẽ bị ghi lại tại cá nhân hồ sơ chung, không có bất kỳ nào một trường học hội trúng tuyển nàng. Nàng nếu là còn muốn tiếp tục võ giả chi lộ, cũng chỉ có đi tìm một cái võ quán, đi vào làm học đồ một con đường, nhưng mà võ quán dù sao cũng là lợi nhuận tính chất, cùng trường học không cách nào so sánh được. Lao sư chỉ bảo học sinh hội tận tâm tận lực, bởi vì lao sư thiên chức như thế, không phải là không có không tận tâm lao sư, nhưng nhiều lao sư là cố gắng yêu cầu. Mà võ quán trong chủ yếu làm cũng không phải chỉ bảo học đồ, mà là bảo hộ người khác ra ngoài giã ngoại chấp hành các loại nhiệm vụ, học đồ chỉ là tiện thể chỉ bảo. Hơn nữa mặc kệ kinh nghiệm chiến đấu thế nào, chỉ cần có thể trở thành võ giả liền muốn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Về phần thực chiến thời điểm có thể hay không đối mặt giã ngoại hung tàn dị thú cùng các loại đa dạng trồng chất khác nhau thực, đều không tại võ quán trong phạm vi suy xét. Liền tính ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ chết ở bên ngoài, dựa theo quy định võ quán cũng là sẽ không phụ trách. Có thể nói cô gái này tương lai bởi vì này một lần bước đồng sở tác sở vi, trực tiếp cũng đã hủy một nửa. Bất quá nàng là tự làm tự chịu, không có nhân đáng thương cô bé này. Một hồi phong ba chấm dứt, khúc song song cùng phiền mỹ khiết mang theo phần mình chiến lợi phẩm, ngồi xe đưa dứt phản hồi trường học, tiếp nhận qua lão sư bố trí nghỉ hè bài tập, cái này dài đến 2 tháng nghỉ hè rốt cuộc chính thức bắt đầu. Từ trường học rời đi, khúc song song chưa có trở về nhà mình, mà là trước cùng phiền mỹ khiết cùng nhau đi trước phiền mỹ khiết trong nhà. Khúc song song là muốn đi phiền Mỹ Khiết trong nhà tìm Ngô A Di, nàng đệ đệ Khúc Trường An còn tại phiền Mỹ Khiết trong nhà bị Ngô A Di chiếu cố đâu. Thuận tiện Khúc song song đi cửa hàng quà tặng mua mấy cái quà tặng hộ, nàng tại khảo hạch trong lúc trừ săn bắt cự miệng thú cũng không có nhàn rỗi, mặt thế sau vô luận động vật vẫn là thực vật đều biến dị. Thực vật biến dị sau có rất nhiều cũng không có thay đổi được giàu có tính công kích, chỉ là trở nên càng thích ứng biến hóa này sau thế giới. Hơn nữa có rất hay thay đổi khác nhau sau đồ ăn hương vị chẳng những trở nên càng tốt, hơn nữa thành thục chu kỳ cũng rút ngắn. Khúc song song liền hái rất nhiều hương vị cực tốt quả dại trở về, lúc này đem phẩm tướng hảo lấy ra đến đặt tại hộp quà bên trong, làm lần đầu tiên đến cửa lễ vật, còn lại phẩm chất không tốt lưu lại chính mình ăn. Phụ thân của phiền Mỹ Khiết diện mạo anh Tuấn, mẫu thân giải cũng là minh diễm hào phóng, phiền Mỹ Khiết tự thân liền thừa kế phụ mẫu ưu điểm. Tướng mạo của nàng liền cực kỳ đột xuất, tuy rằng tuổi tác còn nhỏ, ngũ quan chưa mở ra đâu, cũng đã có thể nhìn ra ngày sau sẽ bày ra tuyệt đại tao nhã.